Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 101 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc chiến sinh tử, trong lòng anh có một cảm giác cảm động thân thiết. Đây có lẽ là thứ tình cảm gia đình chân quý nhất trong cuộc sống. Anh vỗ vỗ cánh cửa sắt. Nếu bố có bệnh thì cứ dưỡng bệnh thật tốt, cứ để bản thân phải chịu kích động. Còn bọn họ cứ để giao cho con là được. Diệp Vân Phi hơi ngạc nhiên, đến lúc này mà nó còn bình tĩnh như vậy. Đúng là con của Diệp Vân Phi ông có khác. Huyền Minh nhị lão xông về phía Diệp Hiền Tần, nước miếng văng tung tóe. Lam Khiết, em mau lùi ra phía sau đi. Diệp Hiền Tần lập tức ra lệnh. Lúc này, từ Lam Khiết đã sớm bị dọa đến mức choáng váng. Trước mặt hai người bọn họ, rốt cuộc là thứ gì vậy? Là người hay là động vật? Cũng không phải, bọn họ là ác ma mới đúng. Ở họ đã tỏa ra một hơi thở vô cùng kinh khủng. Nó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu không phải có Diệp Huyền Tần ở bên cạnh, cô đã sớm gục ngã từ lâu rồi. Cô lùi ra sau vài bước theo bản năng. Khi Diệp Huyền Tần vừa dứt lời, hai tên ác ma này lại phi tới, dương nanh múa vuốt đinh cao vào mặt của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần thấy nguy hiểm mà không sợ, đưa tay kéo cửa sắt nhà giam của Diệp Vân Phi xuống dưới, đứng chắn ở trước mặt ông ấy. Tiếng va chạm của kim loại nặng nề vang lên. Cánh cửa sắt lớn đã bị Huyền Minh nhị lão cào lên tạo ra vô số vết nứt. Huyền Minh nhị lão đã bị chắn, cho nên ông ta cũng lùi lại mấy chục bước. Diệp Huyền Tần cũng lùi lại từng bước. Diệp Vân Phi cùng với thượng quan điều đoàn cũng sững sờ. Thực lực mạnh của con trai bọn họ đã chặn đứng được Huyền Minh nhị lão. Diệp Vân Phi chần chờ một chút, liền chạy tới chỗ nhà giam, dùng thân mình của ông ấy che cho Diệp Huyền Tần ở phía sau. Con trai, con khiến cho bố sợ muốn chết. Con thay hai người cằn lại Huyền Minh nhị lão một lát, hai người chạy chốc ra cửa đi. Mau tả tội với gia tộc thượng quan đi. Bố mẹ nhớ kỹ, con chỉ có thể ngăn cản được 2 phút thôi, cho nên hai người chỉ có thời gian 2 phút. Diệp Huyền Tần thở dài nói, hai người tuổi đã lớn rồi, còn mang bệnh nặng ở trong người nữa, nên đừng có hoạt động quá nhiều. Hai người cố quay về phòng giam nghỉ ngơi một lát đi đã, lát nữa con sẽ mang hai người đi dưỡng thương. Thượng quan điều đoàn Diệp Vân Phi, cái tính khoa trương cưỡng bách này của Diệp Huyền Tần không biết là di truyền từ ai. Lúc này Huyền Minh nhị lão bắt đầu công kích, bọn họ ý thức được sự lợi hại của Diệp Huyền Tần, cho nên công kích của lần này càng mạnh hơn. Bước chân nặng nề, thậm chí còn khiến cho tòa nhà giam chấn động. Diệp Vân Phi lập tức mở ra để chuẩn bị ngăn cản hai người bọn họ. Thế nhưng Diệp Huyền Tần lại lắc mình một cái, phi tới trước mặt của Diệp Vân Phi, nghênh diện trực tiếp Huyền Minh nhị lão. Xong rồi, thượng quan điều đoàn cùng với Diệp Vân Phi tuyệt vọng đến mức nhắm cả hai mắt lại. Dám đánh tay ngang với Huyền Minh nhị lão thì con trai của bọn họ sẽ bị xé rách từng mảnh nhỏ. Trong mấy chốc, Diệp Huyền Tần cùng với Huyền Minh nhị lão trực tiếp đối mặt. Đối phương nhanh chóng ra sức dương nanh múa vuốt, chụp lấy Diệp Huyền Tần. Thế nhưng, tốc độ của Diệp Huyền Tần lại còn nhanh hơn so với cả hai người bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp đụng vào người Diệp Huyền Tần thì cú đấm của Diệp Huyền Tần đã trúng hai người bọn họ, đấm trúng vào bụng của Huyền Minh nhị lão. Chỉ trong chốc lát, Huyền Minh nhị lão đã bay ngược ra phía sau, ngã mạnh trên mặt đất. Trên mặt đất tạo thành một cái hố lớn to, như vậy vẫn chưa xong. Sau khi hai người rơi xuống đất thì lại bị đánh tới 10 cú đấm. Cuối cùng đã bị đánh tới mức dính chặt ở trên tường thì mới dừng lại. Trên vách tường cũng đã bị đánh tới mức thủng mấy lỗ. Cơn đau kịch liệt khiến cho bọn họ không ngừng kêu giống. Thế nhưng, bọn họ không hề sợ hãi, như một con dã thú đánh mất lý trí. Đương nhiên bọn họ không hề sợ hãi, chỉ biết càng đánh càng mạnh. Hai người nhanh chóng chỉnh lại tư thế, chuẩn bị tốt để công kích hung dữ hơn trước. Diệp Huyền Tần nhàn nhạt xua tay với vẻ mặt chán ghét. Hai người bọn họ thật sự rất bẩn, chân tay anh còn có một ít nước tiểu cùng với một ít thịt đã thối rữa. Anh lấy găng tay ra đeo vào một cách bình tĩnh. Chuyện vừa rồi quá khẩn cấp, cho nên anh không có thời gian để đeo đôi găng tay. Sau đó, một khung cảnh kỳ dị lại tiếp tục xuất hiện. Sự sợ hãi theo bản năng của Huyền Minh nhị lão. Huyền Minh nhị lão lúc này như hổ rình mồi. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy động tác của Diệp Huyền Tần thì bọn họ bỗng nhiên lạnh cả người. trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Đôi găng tay trắng khiến cho bọn họ nhớ tới một số chuyện cũ. Năm đó, bọn họ đã gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ngay cả quân đội cũng phải nể sợ bọn họ. Sau đó xuất hiện một vị cường giả, thần soái. Thần soái chỉ triển khai 3 cú đấm và 2 cú đá đã khiến cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bọn họ vẫn luôn nhớ rõ, trước khi thần soái động thủ, còn bình tĩnh lôi ra một đôi găng tay trắng. Còn người đàn ông ở trước mặt này, cho dù là động tác đeo găng tay, thần thái hay thậm chí là cả ánh mắt, chẳng khác gì như vị thần soái đó. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là vị thần soái đó? Trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất vị thần soái đó mới có thể hạ gục bọn họ chỉ bằng một cú đấm. Đôi găng tay trắng đó chính là cơn ác mộng của hai người bọn họ. Tuy rằng đã đánh mất lý trí nhưng bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng thiên địch trước đây của mình. Người đàn ông đeo găng tay màu trắng, bọn họ không sợ hãi mới là lạ. Nhìn thấy Huyền Minh Nhị Lão sợ tới mức quỳ xuống đất, cả người lạnh run. Thượng quan Điểu Đoàn với Diệp Vân Phi đều sợ tới mức ngây người. Con trai của bọn họ thật sự quá lợi hại, chỉ cần dùng một cú đấm mà đã khiến cho Huyền Minh Nhị Lão phải khuất phục, thậm chí còn dọa đối phương sợ tới mức quỳ xuống mặt đất lạnh ngắt. Thật sự thì Diệp Huyền Tần rốt cuộc mạnh tới mức nào, không có tài nguyên của gia tộc thượng quan chống đỡ, mà tuổi trẻ còn có thực lực mạnh như vậy rồi. Chẳng biết được rốt cuộc mấy năm qua anh đã trải qua những chuyện gì mới có thể luyện thành người có bản lĩnh như vậy. Thượng quan Điều Đoàn rơi lệ đầy mặt. Con trai, mấy năm qua con đã phải chịu khổ rồi. Vẻ mặt của Diệp Vân Phi cũng vô cùng chua xót. Con trai, là lỗi của bố, là do bố không có năng lực, không có cách nào bảo vệ cho con được. Trong lòng của Diệp Huyền Tần vô cùng cảm động. Người xưa nói đúng, người khác chỉ quan tâm bạn có mạnh hay không. Chỉ có bố mẹ bạn mới quan tâm đến bạn có mệt hay không. Từ Lâm Khiết chạy tới nắm lấy tay của Diệp Huyền Tần. Anh có đau ở đâu không? Diệp Huyền Tần khẽ cười. Đâu phải, em cũng không biết, nắm đấm của anh làm từ sắt thép. Trước kia Từ Lâm Khiết luôn trêu chọc, luôn nói rằng nắm đấm của anh làm từ sắt thép. Lại nói linh tinh gì rồi? Thấy Diệp Huyền Tần không bị thương, Từ Lâm Khiết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Huyền Tần, chỉ bằng một cú đấm của anh đã khiến cho bọn họ kinh sợ như vậy ư? Bọn họ vẫn còn lý trí ư? Từ Lâm Khiết vừa nhắc tới Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng hiện tại hai người này giống y như dã thú, làm gì còn lý trí nữa? Tại sao bọn họ vẫn còn sợ hãi vì đánh như vậy? Lẽ ra càng đánh thì càng lại mạnh mẽ hơn mới đúng chứ. Đúng rồi, hình như vừa rồi sau khi bọn họ thấy anh đeo găng tay trắng thì mới bắt đầu sợ hãi. Đeo găng tay màu trắng chẳng phải có động tác đặc trưng của thần soái hay sao? Chẳng lẽ bọn họ nhận nhầm anh là thần soái cho nên mới sợ hãi theo bản năng như vậy? Diệp Hiền Tần vội vàng bước lên, vén mái tóc dài của hai người ra, nhìn khuôn mặt của họ. Huyền Minh Nhị Lão lạnh run càng cười, bọn họ không dám phản kháng, mặc dù rõ ràng người động tay động chân với bọn họ. Khuôn mặt của bọn họ đã bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn, thế nhưng Diệp Huyền Tần vẫn nhận ra bọn họ. Hai người này chẳng phải là hai người bảo vệ đất nước tiếng tăm lừng lẫy, tướng quân Huyền và tướng quân Minh hay sao? Hai người đều xuất thân từ gia tộc thượng quan, cho nên người bên ngoài luôn tôn xưng bọn họ là Huyền Minh Nhị Lão. Lúc bọn họ còn trẻ vẫn luôn chinh chiến khắp cả các mặt trận. Trăm trận, trăm thắng, lập được rất nhiều chiến công vô cùng to lớn. Thế nhưng sau này bọn họ lại đánh mất lý trí, sát hại vô số người dân bình thường, thậm chí còn ăn thịt người sống, tội ác tày trời. Chính anh đã thu phục được hai người rồi đem bọn họ giam giữ vào trong nhà lao tuyệt mật. Tại sao hai người lại xuất hiện ở trong nhà giam riêng của gia tộc thượng quan? Chắc chắn là gia tộc thượng quan giở trò quỷ quái gì đó. Tội danh và công lao của hai người là ngang nhau, cho nên bọn họ mới không phải chết. Diệp Huyền Tần đã quyết định sẽ không giết bọn họ. Cơn thịnh nộ của gia tộc thượng quan, nếu đưa bọn họ tới Kim Lăng thì không chừng có thể khôi phục lý trí cho cả hai người. Sau khi có thể tiếp tục phát huy năng lực cùng với nhiệt huyết bảo vệ hòa bình cho đại hạ. Nếu thật sự không thể khôi phục được nữa thì chỉ có thể sắp xếp cho bọn họ vào viện dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại. Diệp Hiền Tần nói, mau đi theo tôi sẽ không giết hai người nữa. Huyền Minh Nhị Lão vẫn quỳ dạp xuống đất như cũ, không hề nhúc nhích. Thượng quan Điều Đoàn giúp đỡ Diệp Vân Phi đang yếu ớt vô cùng đi tới. Thượng quan Điều Đoàn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi và những vết bẩn ở trên trán của Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, con đã phải chịu khổ suốt những năm qua rồi. Thật ra những năm gần đây, bố mẹ vẫn luôn quan tâm đến con, thậm chí còn đưa cho con vào nhà giam là vì muốn tốt cho con. Diệp Huyền Tần nói, mẹ cứ yên tâm, sự thật về chuyện năm đó con đã hiểu rõ ràng. Nếu không nhờ có hai người thì con chỉ sợ mình đã không thể sống được đến tận bây giờ. Con không trách hai người đâu. Hai chữ bố mẹ cứ mắc kẹt ở trong cổ họng của Diệp Hiền Tần, khiến cho anh ta làm thế nào cũng không nói ra được. Dù sao đối với anh thì hai chữ này thật sự rất thiêng liêng. Nhất thời anh vẫn chưa thể chấp nhận thân phận này được. Điều này đã lại khiến trong lòng của Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi lại càng khó chịu hơn. Một đứa trẻ, ngay cả điều cơ bản nhất là tình yêu thương của bố mẹ mà cũng không có được. Trên đời này, làm gì có chuyện nào đáng thương như vậy được chứ? Không khí có một chút buồn và xấu hổ, cuối cùng vẫn là Tử Lam Khiết xua tan đi sự xấu hổ đó. Cô giới thiệu bản thân mình. Cháu chào hai bác trai, bác gái, cháu là vị hôn thê của Diệp Hiền Tần, Tử Lam Khiết ạ. Tuy rằng cháu không biết lúc đó có xảy ra chuyện gì với mọi người, thế nhưng cháu vẫn cảm thấy cảm ơn hai bác. Cháu cảm ơn hai bác vì đã sinh ra Diệp Huyền Tần, khiến cho anh ấy có thể ở bên cạnh cháu. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua Tử Lâm Khiết rồi đánh giá, trên mặt bọn họ tràn đầy sự sung sướng. Bất kể ngoại hình, tính khí hay thái độ đối nhân xử thế của Tử Lâm Khiết như thế nào đều khiến cho hai ông bà đều cảm thấy rất vừa lòng. Thượng quan Điều Đoàn tháo chiếc vòng ngọc thạch ở trên cổ tay xuống rồi đeo nó vào tay của Tử Lâm Khiết. Lam Khiết, đây là vòng gia truyền của gia tộc Thượng Quan, bây giờ bác truyền lại cho cháu. Điều này tương đương với việc bà ấy đã nhận định Tử Lâm Khiết làm con dâu. Lúc đầu Tử Lâm Khiết còn có một chút kinh ngạc, ngượng ngùng nhận lấy. Thế nhưng sau khi thấy Diệp Hiền Tần gật đầu thì Tử Lâm Khiết vẫn nhận lấy. Chúng ta đi thôi. Diệp Hiền Tần nói, chúng ta về nhà trước đã. Được. Đoàn người bước ra ngoài, Diệp Vân Phi cố kéo lấy Thượng quan Điều Đoàn đi lùi lại phía sau. Ông ấy nhỏ giọng nói, Điều Đoàn, bà có thấy phát hiện cô gái kia trông có một chút quen hay không? Thượng quan Điều Đoàn nhìn Diệp Vân Phi với ánh mắt cảnh giác. Quả thật có một chút quen. Tôi thấy cô ấy trông giống với một vị nào đó ở trong hoàng tộc. Vân Phi, ý của ông là lẽ nào cô gái kia? Diệp Vân Phi vội vàng ngắt lời của bà ấy. Trước tiên chúng ta đừng đưa ra kết luận. Về thân phận của Lam Kiết, chúng ta cứ từ từ điều tra đã. Được. Bên ngoài nhà lao, bà cụ Thượng quan dẫn dắt tất cả mọi người của gia tộc Thượng quan, đứng chờ trước ở cửa. Vừa nãy bên trong nhà giam chuyển đến tiếng đánh nhau dữ dội cùng với tiếng gầm của Huyền Minh nhị lão, đủ đã khiến cho người ta tưởng tượng được khung cảnh chiến đấu bên trong dữ dội như thế nào. Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Diệp Huyền Tần phải chết. Thượng quan Hành Ngữ liên tục nở ra nụ cười lạnh. Bà nội, lúc này bên trong nhà lao yên lặng như vậy, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Hiền Tần với Tử Lâm Khiết còn chưa kịp phát ra. Xem ra hai người bọn họ đã bị Huyền Minh nhị lão giải quyết rồi. Bà cụ Thượng quan gật đầu. Đây cũng là điều đương nhiên rồi. Nhìn khắp thế gian này, thực lực của Huyền Minh nhị lão cũng khó có người địch lại được. Để đối phó được với Diệp Hiền Tần đúng là quá dễ dàng. Thượng quan Hành Ngữ bỗng nhiên thở dài. Ai ra, vốn dĩ cháu muốn tự tay băm tên Diệp Hiền Tần thành trăm mảnh cho chó ăn. Thế nhưng hiện tại xem ra chẳng còn hy vọng nữa rồi. Chắc hẳn lúc này Huyền Minh nhị lão đã ăn sạch Diệp Huyền Tần, không còn một miếng xương nào rồi. Làm sao mấy người có thể còn sống được chứ? Không sao cả. Bà cụ Thượng quan an ủi anh ta. Xương cốt của Diệp Huyền Tần sẽ giao cho cháu xử lý. Cháu có thể đem nó nghiền nát thành tro cũng được. Thượng quan Hành Ngữ mừng rỡ. Cháu cảm ơn sự đồng ý của bà nội. Những người khác ở trong gia tộc Thượng quan dù nhiều hay ít, cũng cảm thấy có một chút mất mát. Thật ra khi kẻ địch đã chết thì bọn họ cũng phải chịu tổn thất, mất đi một cơ thể bách độc, bách xâm, trăm năm có một. Tuy nhiên dù có bọn họ còn sống thì cũng rất khó bắt được Tử Lâm Khiết. Đã không chiếm được thì hủy diệt, đây chính là kết quả tốt nhất. Lúc này, đột nhiên ở cửa nhà lao định mở ra, Huyền Minh nhị lão bước ra. Huyền Minh nhị lão vốn nổi khủng cáo kình, giờ phút này lại trầm mặc một cách đãng ngạc nhiên. Sau khi bọn họ đi ra thì cúi đầu hành lễ về phía nhà lao. Người của gia tộc Thượng quan thấy vậy thì ngơ ngác không hiểu vì sao Huyền Minh nhị lão lại quỳ về phía nhà lao. Thượng quan Hành Cỡ khẽ cười. Huyền Minh nghĩ lão chắc là ăn no rồi nên mới yên lặng như vậy. Nói vậy thì Diệp Hiền Tần và Từ Lam Khiết đã bị Huyền Minh nhị lão ăn sống luôn rồi. Hy vọng xương cốt của Diệp Hiền Tần chưa bị ăn sạch. Còn chưa nói xong, người của gia tộc Thượng Quan bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, bàn luận liên tục. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bọn họ lại còn sống? Thậm chí nhìn qua bọn họ căn bản chẳng hề có một vết thương nào. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao bọn họ có thể bảo toàn tính mạng dưới tay của Huyền Minh nhị lão được chứ? Thượng quan hạnh ngữ nghi ngờ nhìn về phía cửa của nhà lao rồi gục xuống. Từ Lâm Khiết, Diệp Hiền Tần cùng với bố mẹ của anh ta là Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi. Thế mà bọn họ lại có thể đi ra nhẹ nhàng như vậy, mà đến một vết thương nhỏ cũng không có. Đây vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất chính là chuyện sau đó. Huyền Minh nhị lão thế mà lại đứng canh, một trái một phải ở bên cạnh Diệp Hiền Tần với vẻ khúm núm, trông giống y như một tên người hầu vậy. Nhờ đó mà bọn họ mới biết rằng thời gian lúc nãy, Huyền Minh nhị lão quỳ về hướng nhà lao, đó là quỳ ngân đón bọn họ ra ngoài. Nhất thời lúc đó, tất cả mọi người của gia tộc Thượng Quan đều cảm thấy choáng váng. Bọn họ nghi ngờ rằng, chẳng lẽ bản thân mình sinh ra ảo giác ư? Diệp Hiền Tần đã thu phục được Huyền Minh nhị lão, điều này làm sao có thể? Rõ ràng anh ta chỉ là một tên dã trùng mà thôi. Giọng của bà cụ Thượng Quan run lên dữ dội. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Hiền Tần, rốt cuộc cậu đã làm gì Huyền Minh nhị lão vậy? Diệp Hiền Tần nhìn thẳng vào bà cụ Thượng Quan, bỗng nhiên anh hít một hơi thật sâu. Ai da, vốn dĩ tôi đã cho mọi người một cơ hội bảo toàn mạng sống. Không ngờ mấy người lại không biết quý trọng cơ hội đó, lại còn muốn dùng Huyền Minh nhị lão để hãm hại chúng tôi. Thôi bỏ đi, nếu các người đã cố ý muốn tìm cái chết thì tôi sẽ thành toàn cho mấy người. Diệp Hiền Tần đương nhiên sẽ không xuống tay với bọn họ. Anh ta sẽ để cho chiếc máy bay chiến đấu gần đó đem bắn sạch cả gia tộc Thượng Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Hiền Tần dẫn người rời đi. Bà cụ Thượng Quan vội vàng hô to. Đứng lại cho tôi. Tôi có thể để cho mấy người rời đi, nhưng Huyền Minh nhị lão thì phải ở lại. Huyền Minh nhị lão chính là thần bảo vệ của gia tộc Thượng Quan, dùng để ứng phó với những nguy cơ khẩn cấp. Nếu bọn họ bị mang đi thì gia tộc Thượng Quan sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, mất đi một tầng bảo vệ. Bà ta còn chưa nói xong, bà ta vừa nhắc tới Huyền Minh nhị lão thì Diệp Hiền Tần nhất thời cảm thấy vô cùng giận dữ. Anh cắn răng. Huyền Minh nhị lão chiến đấu trên khắp các mặt trận từ khi còn bé, bọn họ chính là anh hùng của đất nước. Thế nhưng mấy người lại sử dụng thủ đoạn ngược đãi bọn họ, nhốt bọn họ vào trong nhà giam, đây chính là tội chết không thể tha. Mấy người cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Hiện tại anh chỉ hận không đem tất cả máy bay chiến đấu tới bắn chết cả gia tộc Thượng Quan. Thấy không thể khuyên nổi Diệp Hiền Tần cho nên bà cụ Thượng Quan đành phải đánh sang chủ ý sang Thượng Quan Điều Đoàn. Thượng Quan Điều Đoàn, nếu hôm nay Huyền Minh nhị lão dám ra khỏi cửa lớn nhà họ Thượng Quan một bước thì từ nay về sau mẹ sẽ trục xuất con ra khỏi gia tộc Thượng Quan, con sẽ không còn là mang họ Thượng Quan nữa. Đây chính là hành vi khi sư diệt tổ đấy. Tự con xem cho kỹ mà làm đi. Trục xuất ra khỏi gia tộc, không còn mang họ Thượng Quan nữa khi sư diệt tổ. Đây đều là những lỗi rất nặng nề khiến cho bà ấy không biết phải làm sao. Thế nhưng khi nhìn sang đứa con trai rồi lại nhìn sang gia tộc Thượng Quan thì cuối cùng bà ấy cũng cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Diệp Hiền Tần cũng là cháu ngoại của mẹ, thế nhưng chẳng phải mẹ muốn giết chết thằng bé, không phải sao? Đây chính là hành vi không còn một chút nhân tính nào của gia tộc, nếu đã vậy thì không cần chờ đợi gì nữa. Đứa con trai của bà ấy đã phải chịu nhục nhã nhiều năm như thế, chính bà ấy luôn cảm thấy có lỗi với con trai. Con đúng là vô liêm sỉ. Bà cụ Thượng Quan hận đến mức gân xanh nổi khắp mặt. Mày chính là sự sỉ nhục của gia tộc Thượng Quan. Mày đúng là kẻ phản bội. Diệp Vân Phi bỗng nhiên cười lạnh. Thưa mẹ, ai là kẻ phản bội còn chưa rõ đâu. Mẹ nghĩ xem, chẳng lẽ mẹ tưởng con không biết rõ sự thật vì sao Huyền Minh nhị lão đã bị bỏ tù sao? Diệp Vân Phi nói một câu khiến cho sắc mặt của bà cụ Thượng Quan xanh mét, không thốt ra nổi một lời. Diệp Hiền Tần rời đi cùng với đoàn người. Bọn họ vừa rời đi, tất cả người trong gia tộc Thượng Quan liền tò mò hỏi bà cụ Thượng Quan. Mẹ, bà nội, lúc nãy Diệp Vân Phi nói về sự thật Huyền Minh nhị lão bị bỏ tù, rốt cuộc là mọi chuyện làm sao? Bà cụ Thượng Quan quát lớn. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, cho dù có biết thêm thì cũng chẳng có lợi gì đâu. Sau khi Diệp Hiền Tần rời khỏi gia tộc Thượng Quan, anh liền lấy bộ đàm ra ngay lập tức. Toàn thể nghe lệnh lập tức cất cánh, phá nát gia tộc Thượng Quan. Lặp lại, phá nát gia tộc Thượng Quan. Giây kế tiếp bỗng nhiên tiếng động cơ vang lên ầm trời từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hơn 50 chiếc máy bay trực thăng bay lên trời, bay về phía gia tộc Thượng Quan. Tiếng động cơ đinh tai nhức óc, vang vọng cả trời xanh, khiến cho sắc trời biến đổi, mặt đất rung chuyển. Thượng Quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi cảm thấy vừa mừng vừa sợ, thì ra con trai của bọn họ không chỉ mạnh về sức chiến đấu cá nhân, mà thậm chí còn có quyền lực cao ngất trời. Chỉ cần một câu nói có thể điều động được hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, sau đó sắc mặt của Thượng Quan Điều Đoàn lại trở nên trắng bệch, bà ấy vội hỏi. Không phải con muốn săn bằng gia tộc Thượng Quan đấy chứ? Diệp Hiền Tần gật đầu nói, đúng vậy, có chuyện gì không ạ? Gia tộc Thượng Quan tội nghiệp nặng nề. Nếu không diệt trừ thì không xoa dịu lòng dân được. Thượng Quan Điều Đoàn vội nói, còn mau bảo bọn họ dừng lại đi, không thể phá nát gia tộc Thượng Quan được. Tuy rằng gia tộc Thượng Quan có kẻ địch, nhưng ở đó vẫn còn ân nhân. Nếu không phải là vì có vị ân nhân đó thì sẽ không che chở được tin tức con còn sống, con cũng sẽ không thể trưởng thành được như bây giờ. Chúng ta không thể vì báo thù mà ngộ sát nhân ân nhân được. Diệp Hiển Tần nói, con xin lỗi, là do con quá sốc nổi rồi, con không nên diệt trừ toàn bộ người của gia tộc Thượng Quan như vậy. Anh vội vàng thông chi cho đội hình máy bay chiến đấu, báo cho bọn họ ngừng hành động lại. Từ Lâm Khiết tò mò hỏi, Huyền Tần, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh có thân phận gì không? Vì sao chỉ cần một câu nói của anh mà có thể điều động được hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu? Thượng Quan Điều Đoàn cùng với Diệp Vân Phi cùng tò mò nhìn sang Diệp Huyền Tần. Trước kia bọn họ chỉ biết Diệp Huyền Tần là cán bộ cấp cao trong quân đội, nhưng chỉ là một cán bộ thì hình như là chưa đủ tư cách để điều động 50 chiếc máy bay chiến đấu. Diệp Huyền Tần cười nói với vẻ vô cùng thần bí. Lam Khiết, em muốn biết thật sao? Yên tâm, lúc nào chúng ta tổ chức hôn lễ anh sẽ nói thân phận của mình cho em biết. Hiện tại, Lam Khiết có thể coi như là con ruột của nhà giàu có bậc nhất. Chắc hẳn cô có thể nhận ra thân phận thần soái của anh. Sắc mặt của Tử Lâm Khiết cũng không nhìn ra hờn giận gì. Lại ra vẻ thần bí. Thượng Quan Điều Đoàn cùng với Diệp Vân Phi hiểu ý nhau cười cười. Xem ra tình cảm của hai đứa khá tốt. Diệp Hiền Tần khuyên nhủ. Lam Khiết, em biết vì sao mà lâu như vậy vẫn chưa kết hôn với em không? Tử Lâm Khiết nhìn Diệp Hiền Tần với vẻ tò mò hỏi. Vì sao? Anh muốn cho em một hôn lễ trọn vẹn. Ít nhất, được nhận sự chúc phúc của cả phụ huynh đôi bên. Thật ra, anh từ lâu đã điều tra được rằng phụ huynh đã khiến cho anh phải vào tù, thay cho con trai của anh có nỗi khổ riêng trong lòng. Cho nên sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, anh muốn mời bọn họ đến dự hôn lễ của chúng ta. Từ Lâm Khiết bỗng nhiên hiểu ra, Thượng Quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi cũng mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng bọn họ lại có một chút lo lắng. Nếu như thân thế của Từ Lâm Khiết thật sự giống với bọn họ suy đoán, đoạn nhân duyên này e rằng sẽ không dễ mà thành như vậy được. Diệp Hiền Tần nói, Lam Khiết, hãy để cho ba mẹ của chúng ta đến thủ đô, cùng với phụ huynh của anh bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự đi. Mặc dù tập đoàn Duyệt Linh đã đến thủ đô rồi, tuy nhiên ba mẹ của Tử Lam Khiết lại không muốn phải rời khỏi quê hương, cứ một mực ở quê hương thành phố Tân Hải sinh sống. Lần này muốn gặp mặt bà thông gia, bọn họ nhất định phải đến thủ đô. Được. Tử Lam Khiết ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Khả Diệu cùng với Tử Huy Hoàng. Thượng Quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi từ đâu đã rơm rớm nước mắt vui mừng vì xúc động. Vừa nãy Diệp Hiền Tần gọi bọn họ là phụ huynh của anh. Mặc dù không gọi trực tiếp bọn họ là ba mẹ, nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy mãn nguyện rồi. Đi, trở về nhà họ Diệp ở thủ đô. Thủ đô nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Hiền Tề từ gia tộc Thượng Quan quay đầu trở về, hắn liền nghênh ngang xông vào nhà họ Diệp. Khi hắn đến, ngay lập tức rước lấy sự chửi rủa và xua đuổi của tất cả mọi người nhà họ Diệp. Thứ nhất, để đạt được chức vị gia chủ, hắn không ngần ngại hãm hại bà cụ Diệp, khiến cho bà ta phải ngồi xổm trong tù. Thứ hai, hắn giao chức vụ gia chủ cho Liễu Yên Nhi, một người khác họ, và cuối cùng dẫn đến chức vị gia chủ rơi vào trong tay của Diệp Hiền Tần. Hắn chính là nỗi nhục của nhà họ Diệp, một tên phản bội. Đối mặt với sự chửi rủa và xua đuổi của người nhà họ Diệp, Diệp Hiền Tề vẫn thở ơ không một chút dao động, chỉ việc rót cho bản thân một tách trà một cách ung dung tự tại và nếm thử nó. Đợi cho đến khi người nhà họ Diệp chửi mọi miệng rồi, thì cuối cùng Diệp Hiền Tần mới lạnh lùng nói: một đám đồ không có mắt, dám xúc phạm tôi, chết cũng không đáng tiếc. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho các người lưu lạc bên ngoài đường, đói rét mà chết. Cái gì? Phổi của người nhà họ Diệp đều bùng nổ tức giận. Cái thằng cha này không những không biết ăn năn hối cải, thậm chí còn chửi bọn họ là những người không có mắt. Quả thật là điên hết thuốc chữa. Khuôn mặt tức giận của bà của Diệp nổi lên gân xanh. Bảo vệ, mau đuổi cái thằng con trai nghịch tử này ra khỏi nhà họ Diệp, cả đời không được bước chân vào nhà họ Diệp nữa. Ngay lập tức có bảo vệ bước lên muốn đuổi Diệp Hiển Tề đi, nhưng Diệp Hiển Tề lại đột nhiên cười khuẩy một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái ngân bài, ném cho bà Diệp. Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn cho rõ ràng, thân phận địa vị hiện tại của tôi, các người không có khả năng với tới đâu. Muốn đuổi tôi đi sao? Các người không muốn sống nữa rồi sao? Người nhà họ Diệp đều đang nhìn ngân bài một cách khó hiểu. Đây là thứ gì vậy? Mà của Diệp ra lệnh cho quản gia nhặt ngân bài lên. Dưới kiểm tra tỉ mỉ thì liền tức khắc chết lạnh vì kinh ngạc. Đây thật sự là lệnh bài thân phận người hầu độc quyền của gia tộc Thượng Quan. Diệp Hiền Tề bây giờ là người hầu của gia tộc Thượng Quan. Ôi trời ơi, hắn rốt cuộc đã làm thế nào mà cùng với gia tộc Thượng Quan xây dựng mối quan hệ được chứ? Thậm chí trở thành người hầu của gia tộc bọn họ. Gia tộc Thượng Quan địa vị rất cao và những người hầu của bọn họ cũng có địa vị cao như rồng như phượng trong số những người khác. Địa vị thân phận so với nhà họ Diệp cao hơn hẳn một cái đầu, một người ở trong nhà họ Diệp dò hỏi. Diệp Hiển Tề, cậu, bây giờ cậu thật sự trở thành người hầu của gia tộc Thượng Quan rồi sao? Làm sao mà cậu có thể cùng với người gia tộc Thượng Quan xây dựng được mối quan hệ? Diệp Hiển Tề nói, thế nào? Các người cho rằng trên đời này có những người dám làm giả người hầu của gia tộc Thượng Quan sao? Nói thật với các người, tôi đã giả làm Diệp Hiển Tần và lừa từ Lâm Kiết đến gia tộc Thượng Quan, nên đã lập được chiến công hiển hách cho nhà gia tộc Thượng Quan. Để bày tỏ sự biết ơn, người gia tộc Thượng Quan đã ban cho tôi cái họ Thượng Quan. Tôi bây giờ là họ Thượng Quan Huyền Tề. Họ Diệp không xứng với tôi. Điều này khiến cho nhà họ Diệp rất thích thú. Nhà họ Diệp cuối cùng có thể dính líu đến quan hệ với gia tộc Thượng Quan. Liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp tâm huyết cố gắng mấy đời nay cuối cùng không vô ích. Người nhà họ Diệp ngay lập tức thay đổi thái độ, hết lời khen nợi tâng bốc, nịnh nọt Diệp Hiền Tề. Ngay cả bà của Diệp cũng mặt mày tươi cười chào đón, tôn hắn như một vị khách quý. Nhưng mà Diệp Hiền Tề vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đã xảy ra trước đó, phớt lờ nhà họ Diệp. Bà Diệp, tôi đã khát nước rồi, hãy đi pha trà. Cây đại hồng bào mà bà chân quý, cất giấu nhiều năm rồi mang nó đến cho tôi. Hắn ta bây giờ ngay cả bà nội cũng lười biếng gọi. Được, được, được. Bà của Diệp vội vàng đồng ý và dặn bảo cho người hầu đi pha trà. Diệp Hiền Tề về mặt không hài lòng. Đều tôi nói là bà tự mình đi pha trà, tự mình mang tới cho tôi. Bà có thể hầu hạ cho Thượng Quan là vinh hạnh của bà đấy. Điều này... Bà của Diệp do dự, bà ta đã lớn tuổi rồi, tự mình pha trà cho cháu trai, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tuy nhiên, trước sự kinh sợ của cái họ Thượng Quan, bà ta vẫn cắn răng đồng ý. Diệp Hiền Tề tiếp tục ra lệnh cho người của nhà họ Diệp làm việc. Bác cả, chú ba, giúp cháu chuyển chỗ, cháu muốn chuyển đến phòng của gia chủ. Em họ, qua đây xoa bóp chân cho anh, chân của anh có một chút đau nhức. Người nhà họ Diệp tuy rằng không thuần mắt hạ bỉ ổi, đắc chí của Diệp Hiển Tề nhưng lại không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lệnh làm việc. Trong lòng bà cụ Diệp cũng kìm nén một cơn lửa giận. Ôi, đều tự trách mình vì trước đây đã làm hư Diệp Hiển Tề, cái thằng này chính là một con sói khinh người không hơn không kém. Thì đúng lúc này, có một nhóm người đột nhiên bước vào, đó là nhóm người của Diệp Hiển Tần. Diệp Hiền Tần liếc mắt nhìn Diệp Hiền Tề một cái, sau đó lại nhìn xem người nhà họ Diệp đang bận bịu khẩn trương, lập tức hiểu được sơ sơ. Diệp Hiền Tề đây là áo gấm về nhà, diễu võ dương oai đến rồi, chỉ đáng tiếc hắn vui mừng quá sớm. Lần này gia tộc Thượng Quan đã bị tổn thất nặng nề, thậm chí Thượng Quan Hành Cứ đã bị phế bỏ, gia tộc Thượng Quan chắc chắn sẽ bị truy cứu một phần trách nhiệm của Diệp Hiền Tề, sợ là hắn không sống sót nổi hôm nay. Diệp Hiền Tề nhìn thấy Tử Lam Kiết, ngay lập tức trợn mắt há mồm kinh ngạc. Tử Lam Kiết, sao cô lại trở về rồi? Diệp Hiền Tần đã cứu cô ta. Chuyện đùa sao, đó chính là gia tộc Thuận Quan, đối phó với Diệp Hiền Tần mà nói thì đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Một mình anh có thể giải cứu một người ra khỏi một nơi cực kỳ nguy hiểm sao? Chuyện buồn cười gì vậy? Diệp Hiền Tần bước tới, một cái tát Diệp Hiền Tề xuống khỏi chức vị trí gia chủ. Cút ngay, đây không phải là vị trí mày có thể ngồi vào. Bầu mặt của Diệp Hiền Tề nổi lên gân xanh. Đồ khốn kiếp! Ta bây giờ được ban cho họ Thượng Quan, người hầu của gia tộc Thượng Quan. Mày dám đánh tao, chính là đánh vào thể diện của gia tộc Thượng Quan đấy. Gia tộc Thượng Quan tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Trừ khi bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, còn không thì xác định chém không tha. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, xin lỗi, gia tộc Thượng Quan cũng không thể uy hiếp được tao. Hơn nữa gia tộc Thượng Quan bây giờ đang nóng lòng chờ mày đi chết đi, làm sao lại có thể giúp mày chứ? Diệp Hiền Tề nói, mày chính là cái đồ không có được lại muốn đạp đồ. Nhà họ Diệp, bây giờ tôi lấy danh nghĩa gia tộc Thượng Quan ra lệnh cho các người, trói cái thằng cha này lại cho tôi, giao cho gia tộc Thượng Quan. Người nhà họ Diệp đều thờ ơ không một chút dao động, bọn họ biết sự lợi hại của Diệp Hiền Tần. Nhà họ Diệp căn bản không phải là đối thủ của anh, hơn nữa đừng nói là trói anh lại. Thấy người nhà họ Diệp không nghe mệnh lệnh của mình, Diệp Hiền Tề càng tức giận. Anh ta thuận tay cầm lấy một tách trà, rồi ném về phía bà cụ Diệp. Đồ lão già, bà câm hay là bị điếc, không nghe thấy mệnh lệnh của tôi sao? Tách trà đập vào trên cổ tay của bà cụ Diệp. Tách trà vỡ thành theo tiếng, những mảnh vỡ làm xước cổ tay bà, nước nóng hầm hập cũng khiến cho cổ tay bà đỏ bừng lên. Sự hối hận của bà cụ Diệp không ngừng kêu gào, bà ta tức giận tới mức có thể nổ tung ngay tại đó. Súc sinh, đồ súc sinh! Anh ta không những dám mắng chửi, lại còn dám động tay. Anh ta không phải là loại con cháu bất hiếu mà đồ súc sinh. Hiện giờ, bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc đó đã nuôi dưỡng Diệp Hiền Tề mà bỏ mặc Diệp Hiền Tần. Trên tất cả mọi mặt, Diệp Hiền Tần cũng đều xuất sắc hơn Diệp Hiền Tề rất nhiều. Nếu năm đó người bà của Diệp nuôi là Diệp Hiền Tần, thì nhất định hiện giờ nhà họ Diệp đã khác 180 độ. Bà cụ Diệp mặc dù tức giận nhưng cũng không quên thân phận, người làm hầu của gia đình Thượng Quan nên không dám bộc phát quá nhiều. Đúng đến khi không biết làm thế nào, điện thoại của bà cụ Diệp vang lên. Không ngờ người của nhà họ Thượng Quan gọi tới. Bà cụ Diệp nghe điện thoại nhưng trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Gia đình Thượng Quan gọi điện cho bà ta làm gì? Ở đầu dây bên kia, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Bà cụ Diệp, tôi là người đứng đầu của vương tộc Thượng Quan. Hiện giờ chúng tôi chính thức tước bỏ dòng họ Thượng Quan của Diệp Hiền Tề và ban chết cho cậu ta. Làm phiền bà thay gia tộc Thượng Quan của chúng tôi ban cái chết cho cậu ta. Nếu cậu ta không chết, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ bị diệt vong. Lần trước gia đình Thượng Quan phải chịu nhục nhã, thiệt hại vô cùng lớn. Tất cả là vì Diệp Hiền Tề dẫn Tử Lâm Kiết tới gia tộc Thượng Quan. Mặc dù Thượng Quan hành ngữ ra lệnh cho anh ta làm như thế, nhưng gia đình Thượng Quan sẽ truy cứu trách nhiệm của Thượng Quan hành ngữ sau, đương nhiên là không rồi. Vậy nên là Diệp Hiền Tề sẽ trở thành con cừu nhận tội thay. Bà cụ Diệp nghe xong vô cùng vui mừng. Tên Diệp Hiền Tề đúng là ức hiếp người quá đáng. Bây giờ anh ta không còn nhận được sự che chở của gia đình Thượng Quan nữa. Nhà họ Diệp làm gì có chuyện không báo thù anh ta. Bà cụ Diệp cất điện thoại đi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Diệp Hiền Tề. Người đâu? Bắt nó lại cho ta. Người nhà họ Diệp không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi. Bọn họ nhìn bà cụ Diệp kinh ngạc. Bà nội, Diệp Hiền Tề là người làm của nhà Thượng Quan. Chúng ta không dây vào được đâu. Diệp Hiền Tề cũng điên lên mắng chửi. Bà già điên, có phải đầu óc của bà có vấn đề rồi không? Còn mẹ nó, bà vừa biết là vừa nói cái gì không hả? Nụ cười của bà ta càng lạnh lùng hơn. Vừa nãy người đứng đầu của gia đình Thượng Quan vừa gọi điện thoại cho tao. Bà ấy tước bỏ dòng họ Thượng Quan của mày, còn ban cho mày cái chết, bảo người nhà họ Diệp nhất định phải tự tay giết chết mày. Cái gì? Tước bỏ dòng họ Thượng Quan và ban chết, đây quả thật là một tin tức tốt đối với nhà họ Diệp. Đương nhiên nhà họ Diệp muốn trèo cao kết thân với gia đình Thượng Quan, nhưng lại không muốn chịu sự áp bức, đè nén của Diệp Hiền Tề. Nếu phải chọn lựa, bọn họ thà chọn cái thứ hai còn hơn, đó không phải là chịu áp bức đè nén của Diệp Hiền Tề. Hiện giờ, Diệp Hiền Tề đã mất đi sự bảo vệ của gia đình Thượng Quan, đã là con cá nằm trên thớt, tùy ý người khác chém giết. Đối với Diệp Hiền Tề, đây là một tin tức không thể tồi tệ hơn. Gia đình thượng quan tước bỏ dòng họ của anh ta, sao có thể thu lại trong chớp mắt như vậy, thậm chí còn ban chết cho anh ta. Đây nhất định là trò của Diệp Hiền Tần gây ra. Diệp Hiền Tề cố rào biện, đó là giả, nhất định đó là giả. Bà già, bà đã bị người khác lừa rồi, bây giờ những trò lừa qua điện thoại như vậy rất phổ biến. Cuộc điện thoại vừa rồi nhất định không phải là do gia đình thượng quan gọi tới. Bà của Diệp đập mạnh cây gậy ở trong tay xuống nền nhà. Đã chết đến nơi rồi mà Diệp Hiền Tề vẫn còn dám gọi bà ta là bà già. Đúng là không thể nhịn được nữa. Bảo vệ, bắt nó lại cho tôi. Thực tế, bảo vệ chưa cần ra tay, người nhà họ Diệp đã xông lên như kiến, bao vây lấy Diệp Hiền Tề. Đám đông đánh ngã anh ta xuống đất, người đấm người đá không nghỉ ngơi. Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Hiền Tề không ngừng vang lên trong nhà họ Diệp. Anh ta khổ sở cầu xin. Cháu sai rồi, bà nội, cháu sai rồi, bà tha cho cháu một lần này đi. Cháu từng là đứa cháu mà bà yêu thương nhất, mà bà không thể đối xử như vậy với cháu được chứ. Nhiều cảm xúc lẫn lộn ở trong lòng mạc của Diệp, bà ta bước đi sang. Tránh hết ra cho tôi, để cho tôi tự tay đánh chết cái thằng xúc sinh này. Năm đó mắt ta bị mù nên ta mới nuôi một thằng ăn cháo đá bát như mày. Đấy là lỗi của tao, hôm nay tao sẽ tự tay xử bỏ cái sai lầm đó. Người nhà họ Diệp lập tức tránh ra. Bà cụ Diệp cầm lấy cây gậy đánh thẳng về phía Diệp Hiền Tề. Nhưng không ai ngờ rằng Diệp Hiền Tề bỗng dưng bật dậy. Anh ta giữ chặt người của bà cụ. Con dao găm ở trong tay kề vào cổ bà. Ngay sát. Mẹ kiếp, lùi lại hết cho tao. Ai dám lại gần tao, trong vòng 10 bước, tao lập tức sẽ cắt cổ bà già này. Tiếng của mọi người kêu lên kinh ngạc. Tên Diệp Hiền Tề này thật sự còn không bằng loài lang sói, dùng dám bà nội ruột của mình để làm con tim, đúng là khiến cho người khác dùng mình. Bà cụ Diệp không chịu được, bật khóc. Hành động của Diệp Hiền Tề khiến cho bà ta hiểu rõ hơn về hai chữ xúc sinh. Thường quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi thở dài liên tục. Diệp Hiền Tần và Diệp Hiền Tề là hai anh em sinh đôi. Vì sao lại khác biệt giữa hai người lợi hại đến vậy? Đúng là một người trên trời còn một người dưới đất. Lúc này Diệp Vân Phi cũng cảm thấy không chịu đựng được, nhìn thấy con trai ruột của mình uy hiếp chính mẹ đẻ của mình, cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Dừng tay! Diệp Vân Phi đứng dậy. Diệp Hiền Tề, mau thả bà nội của mày ra. Hành động của mày hiện giờ là đại bất hiếu, nhân lúc còn chưa gây ra chuyện lớn, mày hối hận vẫn còn kịp. Tin tao, tao nhất định có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho mày. Tao làm vậy cũng vì muốn tốt cho mày. Câm mồm! Diệp Hiền Tề hét lên. Diệp Vân Phi, ông tưởng tôi không nhìn ra sao? Mấy năm nay, ngoài mặt ông đối tốt với tôi nhưng thật ra, trong lòng ông luôn nhớ đến Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần là đồ con hoang, dựa vào đâu mà tôi lại phải phân chia lợi ích của mình với anh ta? Ông làm vậy là tốt cho tôi sao? Ông đừng đùa nữa, ông làm vậy cũng để lót lường cho thằng con hoang đó. Diệp Vân Phi siết chặt lấy nắm đấm. Sao ông có thể sinh ra một đứa con khốn nạn như vậy? Thường quan Điều Đoàn cũng cảm thấy đau đầu, đều trách bọn họ quá nông chiều Diệp Hiền Tề. Diệp Hiền Tề hiện giờ thậm chí còn không những không có khả năng nhận biết cơ bản. Phân biệt thị phi, tốt xấu, tất cả anh ta đều không biết, nhưng dù sao cũng là do máu mủ mà thượng quan Điều Đoàn đã mang thai, 9 tháng 10 ngày mới sinh ra. Bà ta không nhẫn tâm mở to mắt đứng nhìn Diệp Hiền Tề đi vào đường cột. Bà ta nhìn Diệp Hiền Tần cầu xin, bây giờ chỉ có năng lực của Diệp Hiền Tần mới đủ để ngăn cản Diệp Hiền Tề. Diệp Hiền Tề hiểu ý, gật đầu nhận lời. Anh tiến lên phía trước một bước. Diệp Hiền Tề, tôi đã lệnh cho anh dừng tay ngay lập tức. Tâm trạng của Diệp Hiền Tề càng kích động hơn. Mày cút đi cho tao. Mày là đứa con gia đình bị ruồng bỏ, mày thậm chí không có tư cách để nói chuyện với tao. Tất cả đều là do thằng bỏ đi nhà mày, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của tao. Bây giờ tao thảm hại ra nông nỗi này đều là do mày ép tao đấy. Diệp Hiền Tần thở dài nói, đúng là, đến chết, tính nết vẫn không đổi. Câm mồm! Diệp Hiền Tề chửi, tao không còn cái mặt mày lên lớp dạy đời tao. Anh ta còn chưa nói xong nhưng Diệp Hiền Tần đã bắt đầu hành động. Bóng của anh thoát ẩn thoát hiện, chớp mắt một cái xuất hiện trước mặt Diệp Hiền Tề rồi dùng một cái tát đánh anh ta bay ra xa. Diệp Hiền Tề thậm chí không có thời gian để phản ứng, chứ đừng nói đến giết bà của Diệp. Nhưng con dao găm vẫn trong lúc vô tình rạch một đường lên cổ của bà của Diệp. Mặc dù không phải là nhát dao chí mạng, nhưng cũng mất không ít máu. Thực ra chuyện này là do Diệp Hiền Tần cố tình làm. Từ lâu anh đã muốn cho bà của Diệp một bài học, nhưng dù sao đây cũng là bà nội ruột của anh. Anh không tiện ra tay nên muốn mượn cơ hội này để thực hiện. Bà của Diệp thân sắc ảm đạm, tối tăm, là cảm xúc ở trong lòng vô cùng phức tạp. Bà ta thật sự không ngờ đứa cháu cưng mình được yêu quý lại cướp đi tính mạng của mình, trong khi đứa cháu bị bỏ rơi, ghẻ lạnh, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà, trong giây phút quan trọng lại ra tay cứu bà. Đúng là một sự châm chọc ngoài sức tưởng tượng. Bảo vệ của nhà họ Diệp lập tức xông lên, trói Diệp Hiền Tần lại. Bà chủ phải xử lý Diệp Hiền Tề thế nào? Bà của Diệp nghiến răng. Mệnh lệnh của gia đình thượng quan, chúng ta không thể làm trái, giết nó đi. Sắc mặt của Diệp Hiền Tề trắng bệch, dừng lại đã. Diệp Hiền Tần lên tiếng. Người như anh ta sẽ có lúc dùng tới, cứ giam đỏng lại đó, sớm muộn gì cũng có lúc phải dùng tới anh ta. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi nhìn Diệp Hiền Tần đầy cảm kích. Bọn họ biết Diệp Hiền Tần đang suy nghĩ đến cảm nhận của bọn họ nên mới giữ lại mạng cho Diệp Hiền Tề. Nếu nói thế nào, Diệp Hiền Tề cũng là con ruột của bọn họ, làm sao bọn họ nỡ nhìn thấy anh ta chết. Bảo vệ hơi khó xử, không biết nên nghe theo ai. Cuối cùng bà của Diệp cũng dùng mắt ra hiệu cho bảo vệ để cho bọn họ làm theo những gì Diệp Hiền Tần nói. Hiện giờ trong nhà họ Diệp, mọi chuyện đều do Diệp Hiền Tần quyết định. Diệp Hiền Tần đưa bố mẹ và Tử Lâm Khiết vào phòng. Diệp Hiền Tần nói, Lam Khiết, em gọi điện cho bố mẹ em hỏi bọn họ lúc nào tới thủ đô. Anh sẽ đi đón bọn họ. Vâng. Từ Lâm Kiết lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng từ đầu tới cuối không có người nghe máy. Vậy là... thế này là thế nào? Diệp Hiền Tần hỏi. Em gọi điện cho cá nhỏ hỏi thử tình hình đi. Vâng. Từ Lâm Kiết lập tức gọi điện thoại cho cá nhỏ. Vũ Ngọc Chi nói. Bố mẹ nuôi đã đi thủ đô rồi, chính em là người đưa bọn họ ra sân bay mà. Có lẽ điện thoại của bọn họ đang bật chế độ máy bay nên chị sẽ không liên lạc được. Từ Lâm Kiết thở vào, nhất định là như thế. Bây giờ phải đợi bọn họ xuống máy bay thì mới liên lạc được. Đúng rồi hai bác đã thấy đói chưa ạ? Cháu đi làm gì cho hai bác một chút đồ ăn? Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi cũng mỉm cười cảm ơn. Thượng quan Điều Đoàn cùng làm với Từ Lâm Kiết. Nhân lúc Diệp Hiền Tần không chú ý, Thượng quan Điều Đoàn nói nhỏ. Lam Khiết, cháu xem Hiền Tần cũng đã thay đổi cách xưng hô, gọi hai bác là bố mẹ rồi. Cháu còn gọi hai bác có phải không thích hợp không? Gương mặt của Tử Lâm Khiết đột nhiên ửng đỏ, cô khẽ gọi một tiếng mẹ. Tiếng gọi mẹ đó như len sâu vào trong trái tim của Thượng quan Điều Đoàn. Bà ta lập tức lặp lại một tiếng, khuôn mặt nở ra nụ cười hạnh phúc. Mấy năm nay công sức bà ngậm đắng nuốt cay chịu khổ vì Diệp Hiền Tần coi như không lãng phí. Đến chập tối, Từ Lâm Khiết vẫn không liên lạc được với bố mẹ. Cô hối rớt ruột, đúng ra giờ này bố mẹ cô phải xuống máy bay rồi mới phải. Đúng lúc đó, Vũ Ngọc Chi gọi điện thoại tới cho cô. Chị đón được bố mẹ chưa? Chuyến bay của bọn họ đã đến thủ đô rồi. Từ Lâm Khiết nói, chị vẫn chưa liên lạc được với bọn họ. Cái nhỏ, em gửi mã số chuyến bay của bố mẹ qua đây cho chị tới sân bay xem thử. Vâng, Vũ Ngọc Chi gửi số chuyến bay của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cho Từ Lâm Khiết. Cô gọi Diệp Hiền Tần rồi cả hai người tới cùng sân bay. Chuyến bay của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đã hạ cánh, nhưng bọn họ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy hai người đâu. Chuyện này làm cho Từ Lâm Khiết vô cùng lo lắng. Hỏng rồi, không lẽ bố mẹ em đi lạc rồi sao? Đây là lần đầu tiên bọn họ đến thủ đô, ở đây lạ nước lạ cái, nhớ bọn họ lang thang ở bên ngoài đường thì biết làm thế nào. Diệp Hiền Tần suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng hơn cô. Bọn họ có lẽ không đi lạc, nếu không bọn họ đã gọi điện thoại tới nhờ giúp. Không lẽ người nhà thượng quan đã bắt cóc hai người đó rồi sao? Khả năng này là rất lớn. Gia đình của thượng quan biết mình không phải là đối thủ của Diệp Hiền Tần nên rất có thể đã chuyển sự chú ý sang Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Sự việc khẩn cấp, Diệp Hiền Tần lập tức liên lạc với tướng quân Chấn Đô Tham Lang để cho cậu ta tìm kiếm tung tích của hai người trong toàn thành phố. Không đến 10 phút sau, Tham Lang đã có manh mối. Anh, em đã điều tra ra được, hai người đó vừa rời khỏi máy bay đã bị một người đàn ông mặc đồ vest dẫn đi rồi. Suốt dọc đường hai người không hề phản kháng, hình như là chuyện tình nguyện đi theo bọn họ. Em đã nghi ngờ rằng gã mặc vest đó nói dối mình là anh tới phái đón người. Tim của Diệp Hiền Tần thịch một tiếng, quả đứng bọn họ đã xảy ra chuyện. Diệp Hiền Tần vội vàng hỏi tiếp. điều tra ra được thân phận của người đàn ông mặc vest đó chưa? Tham Lăng nói, chúng em không điều tra ra được thông tin về người đàn ông đó, có lẽ không có thông tin gì để điều tra. Diệp Hiền Tần cảm thấy hơi đau đầu, đối phương không hề có hồ sơ, vậy tương đương với việc không tồn tại. Tìm một người không tồn tại khó khăn đến thế nào thì ai cũng biết. Diệp Hiền Tần nói, cho dù phải trả giá thế nào cũng phải tìm ra được người đó. Em hiểu rồi, em đã cho người lần theo tung tích của người đàn ông đó rồi. Nhưng năng lực phản trinh sát của người đàn ông này rất tốt, anh ta tránh được hầu hết những nơi có lắp camera. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng em vẫn chưa phát hiện ra đối phương. Lông mày của Diệp Hiền Tần lại càng nhăn vào sâu hơn. Trong thời đại camera có ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, vậy mà người đàn ông mặc vest này có thể tránh được hầu hết các vị trí có camera. Đối phương nhất định không phải là người đơn giản, hơn nữa còn có sẵn âm mưu, chuẩn bị kỹ càng từ trước. Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Hiền Tần. Điều động tất cả mọi nguồn lực để đến điều động được, tiếp tục điều tra cho tôi. Đã rõ. Cúp điện thoại xong, Diệp Hiền Tần lại gọi cho Bạch Mẫu Đơn của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Người đàn ông mặc vest đó không có nhất định là người của hai giới đen trắng. Tập đoàn sát thủ cũng là người của hai giới, có sở trường và cũng tiện điều tra những chuyện trong giới. Diệp Hiền Tần không nói chuyện với Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng bị bắt cóc cho Tử Lâm Khiết biết, để cho cô đỡ phải lo lắng. Anh nói, anh đã cho người tìm kiếm bố mẹ em ở trong thành phố rồi, anh tin sẽ có kết quả thôi. Lam Khiết, em đừng lo lắng. Từ Cam Khiết trao mày lại, trước khi trời tối nhất định phải tìm được bọn họ. Bọn họ lớn tuổi rồi, lang thang chịu mưa gió ở bên ngoài đường, sao có thể chịu nổi. Diệp Hiền Tần gật đầu, em yên tâm đi, nhất định có thể tìm được thấy họ sáng mai. Đúng rồi Lam Khiết, em có quen người này. Diệp Hiền Tần đưa bức ảnh của người mặc vest đen Tham Lăng đã gửi cho anh ta. Tử Lam Khiết xem. Tử Lam Khiết xem rồi ngạc nhiên hỏi lại, sao anh lại có ảnh của chú Hồ vậy? Chú Hồ? Người gây ra chuyện này lại là người quen của Tử Lam Khiết sao? Mà chuyện này càng trở nên rắc rối và khó hiểu hơn. Diệp Hiền Tần nói, đây là ảnh của một tên tội phạm đang bị truy nã trên mạng. Anh tình cờ nhìn thấy nó ở trên mạng. Lam Khiết, em quen người này sao? Tử Lam Khiết gật đầu. Vâng, thật không ngờ chú Hồ lại đi vào con đường vi phạm pháp luật. Chú Hồ này là một người họ hàng xa của bố em, rốt cuộc là xa bao lâu nhỉ? Thế này nhé, từ bé tới giờ em chỉ nhìn thấy ông ấy có 7-8 lần. Chú Hồ này có vẻ hơi kỳ lạ, mỗi lần đến nhà em đều lén lút, ông ấy thường nói nhỏ gì với bố em. Hơn nữa, ánh mắt của ông ấy lúc nhìn em có vẻ không đúng lắm, em khá là sợ người này. Diệp Hiền Tần giống như đang suy nghĩ điều gì đó, anh chỉ ừ một tiếng. Họ hàng của Từ Huy Hoàng bắt cóc vợ chồng này, đây là một vụ bắt cóc thông thường hay là một âm mưu liên quan đến nhà thượng quan? Khả năng này là một vụ bắt cóc thông thường không lớn lắm. Nếu như đây chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường thì giờ này hắn có người chủ động liên lạc với bọn họ đòi tiền rồi. Nhưng cho đến bây giờ đối phương vẫn chưa liên lạc với hai người. Có lẽ nhà thượng quan đã mua chuộc chú Hồ này để sai khiến ông ta ra tay với vợ chồng Từ Huy Hoàng. Mãi đến tận 11 giờ, Bạch Mẫu Đơn mới gọi điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, chúng tôi phát hiện ra tung tích của người mặc áo đen kia rồi. Sau khi rời khỏi sân bay, ông ta lái xe đi vào khu tham quan Thạch Cảnh, nhưng bây giờ chưa thấy ra. Đàn em của tôi điều tra ra được một hành động ở trong khu tham quan Thạch Cảnh, còn có ánh lửa và còn có tiếng người nói chuyện. Thời điểm này trong khu du lịch không có thể có công nhân đang làm việc, vậy nên chúng tôi nghi ngờ tên mặc áo vest đen này có thể đang trốn ở trong khu du lịch đó. Diệp Hiền Tần gật đầu. Được, tôi lập tức tới khu tham quan Thạch Cảnh. Khu tham quan Thạch Cảnh cách tập đoàn Diệp Linh không xa. Diệp Hiền Tần đi nửa tiếng đồng hồ đã tới nơi. Bạch Mẫu Đơn đứng trước cửa chờ. Bạch Mẫu Đơn tiến lên đón. Vừa nãy tôi đến gần hang động đó thám thính, phát hiện bên trong có ít nhất 3 người. Trong đống có 2 gã mặc áo đen mà anh bảo tôi điều tra. Năng lực phản trinh sát của gã đó rất mạnh. Suýt nữa anh ta đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Sao? Diệp Hiền Tần vô cùng kinh ngạc. Bạch Mẫu Đơn từ nhỏ đã lăn lộn trong nghề sát thủ. Năng lực phản trinh sát của anh ta rất mạnh. Có thể nói đứng ở trong top 3 hàng của Đại Hải. Vậy mà gã áo đen này còn suýt nữa nhận ra Bạch Mẫu Đơn. Không cần nghĩ cũng biết năng lực của đối phương mạnh như thế nào. Hơn nữa trong động có 3 người. Bên trong đó khẳng định có tên mặc áo đen. Hai người đàn ông còn lại có lẽ là Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu. Hy vọng hai người bọn họ không sao. Diệp Hiền Tấn nghiêm nghị nói, đi, chúng ta đi, nhẹ nhàng một chút, đừng để đánh động đến đối phương. Bạch Mẫu Đơn thở dài, ây ra, để tôi ở ngoài đợi anh đi. Nếu như đối phương phát hiện ra tôi, làm hỏng chuyện lớn của anh thì toi. Được. Diệp Hiền Tấn đi nhanh vào khu tham quan. Anh nhanh chóng hòa lẫn vào trong bóng đêm. Bạch Mẫu Đơn không hề nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của anh. Thậm chí anh ta còn không cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Hiền Tấn. Năng lực phản trinh sát này thật sự vô cùng xuất sắc, đúng là trình độ mà tôi luôn mơ ước. Tên mặc áo đen kia đen đủ rồi, năng lực phản trinh sát của anh ta mạnh như vậy, nhưng so với Diệp Hiền Tấn thật sự không đáng là bao. Diệp Hiền Tấn nhanh chóng tới trước cửa hang động, anh kề sát vào lớp tường, ở bên vách hang, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Anh nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau và cả tiếng bước chân rất kẽ, trừ những người đó ra, không có bất cứ âm thanh nào nữa. Diệp Hiền Tần cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao lại có tiếng thủy tinh va chạm vào nhau chứ nhỉ? Anh cẩn thận bước vào bên trong hang động, nín thở nhìn tập trung. Diệp Hiền Tần không hề phát hiện ra bất cứ âm thanh nào, yên lặng giống như loài ma quỷ. Phía trước đó 30 mét có một lối rẽ, anh phát hiện có tia sáng phát ra từ đó. Diệp Hiền Tần cúi đầu, đi về phía tia sáng đó. Người mặc đồ đen đó đang quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất có rất nhiều ống nghiệm hóa học. Ông ta đang cầm một ống nghiệm trộn với một chất lỏng gì đó. Động tác nhẹ nhàng và có vẻ rất thành thục. Hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đang bị trói, nằm lăn lóc trong cùng một góc. Hai người bọn họ ngất đi, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, có lẽ không bị thương gì. Diệp Hiền Tần không đánh rắn động cỏ. Anh muốn xem gã đàn ông mặc viếc đen kia rốt cuộc đang làm gì. Chỉ một lát sau, gã đã trộn xong. Anh ta lấy hai ống tiêm, hút chất lỏng kia vào trong rồi chuẩn bị bơm nó vào trong đầu của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Diệp Hiền Tần kinh ngạc, cuối cùng anh cũng ra tay ngăn cản. Dừng tay! Các bạn vừa nghe xong tập số 101 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!